Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 450, không có so sánh liền không có tổn thương, chúc mừng đường chủ ZFC 0015 mới tài lộc đầy nhà. Góc truyện audio.com. Thẳng đến Lâm Hoan người một nhà rời đi nhà này cửa hàng. Trịnh Văn đều không thể lấy lại tinh thần. Được rồi, người ta đều đi, ngươi cũng đừng coi lại. Thời thượng nữ tử kéo hắn một cái cánh tay. Ngữ khí lộ ra một chút ghen tuông, còn lộ ra mấy phần hướng tới chi sắc, nàng trên giường dùng hết tất cả vốn liếng đi lấy lòng Trịnh Văn. Đến LV cửa hàng mua cái túi sách còn muốn chọn tiện nghi mua. Nhìn lại người ta Lâm Hoan, không nói hai lời liền soát gần 26 vạn hoa hạ tệ. Một hơi cho hắn mụ mụ, tiểu muội mua 9 cái túi sách, cũng đều là kiểu mới nhất. Thật sự là không có so sánh liền không có tổn thương. Lâm Hoan tuổi nhỏ tiền nhiều, vì người nhà vung tiền như rác. Trịnh Văn tuổi già sắc suy, còn chụp chụp tác tác. Thật sự là ngược lại người khẩu vị. Thời thượng nữ tử lập tức có chút tâm phiền ý loạn. Trịnh Văn lại phảng phất giống như không nghe thấy. Trực tiếp đi đến mỹ nữ nhân viên cửa hàng trước mặt hỏi. Vừa rồi ngươi có thấy hay không tấm thẻ kia bên trên số dư còn lại? Mỹ nữ nhân viên cửa hàng ngẩng đầu nhìn hắn nhìn một cái. Hết sức che giấu trong ánh mắt vẻ trào phúng nói ra. Có nhìn thấy, có máy thu tiền đang cầy thẻ trước đó muốn trước thẩm tra thẻ ngân hàng số dư còn lại. Sau đó mới có thể tiến nhập giao dịch giới diện. Nhà này LV cửa hàng máy thu tiền là thuộc về loại này. Trịnh Văn thần sắc chấn động, chờ mong mà hỏi, bên trong còn lại bao nhiêu, có phải hay không không nhiều lắm? Ha ha, mỹ nữ nhân viên cửa hàng nhịn không được ở trong lòng cười lạnh vài tiếng. Sau đó mang theo điểm đáng thương ngữ khí nói ra, Lâm tiên sinh trong thẻ số dư còn lại có hơn 3 ức. Nàng khi nhìn đến Lâm Hoan trong thẻ số dư còn lại lúc cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lòng chấn kinh chi tình càng là không lời nào có thể diễn tả được. Nếu không phải nhiều năm công tác dưỡng thành chức nghiệp tố dưỡng. Nàng kém chút tại chỗ liền lên tiếng kinh hô. Hơn 300 triệu hoa hạ tệ. Đây là người bình thường 10 đời đều không kiếm được tiền. Chủ yếu nhất là, nghe người một nhà này ở giữa đối thoại. Lâm Hoan hẳn không phải là phú nhị đại. Tuổi còn trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng liền có thể tích lũy xuống nhiều như vậy tài phú. Thật là khiến người ta không dám tin, nghe được cái số này về sau. Trịnh Văn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền sắc mặt khó coi nói. Ngươi có phải hay không nhìn lầm, mỹ nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Tiên sinh, mời ngài tin tưởng ta chức nghiệp tố dưỡng, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nghe vậy. Trịnh Văn thân thể chính là một trận lay động, đồng thời miệng bên trong không ngừng nỉ non nói. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Tại trong ấn tượng của hắn, vốn là ở vào dân nghèo giai tầng Lâm Trường Sinh một nhà. Vậy mà có được để hắn đều đỏ mắt không thôi kinh người tài phú. Loại này tương phản tựa như một đạo kinh lôi, trực tiếp liền đem Trịnh Văn sấm sét hôn mê bất tỉnh. Thua thiệt hắn còn chào phúng Lâm Trường Sinh không nên tới Hằng Long loại này cấp cao cửa hàng. Nói Lâm Hoan có phải hay không đầu óc không bình thường. Hiện tại xem ra, chân chính đầu óc có vấn đề là chính hắn mới đúng. Hắn tại thủy vụ tập đoàn tham chút tiền nhỏ kia, còn chưa đủ người ta một cái số lẻ đây này. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng mang chút chào phúng nhìn hắn một cái. Quay người đi tới một bên. Từ LV cửa hàng bên trong sau khi ra ngoài, Lâm Hoan lại dẫn cha mẹ, tiểu muội đi mấy nhà tiệm bán quần áo trắng trợn SHOPING một phen. Ở trong quá trình này, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng cùng Lâm Kiều đều hiếu kỳ hỏi tới Lâm Hoan thu nhập nơi phát ra. Đối với cái này Lâm Hoan cũng không nói rõ, chỉ là nói hắn bây giờ tại quốc gia ngành đặc biệt công tác. Tiền thưởng rất cao, bởi vì công tác tính đặc thù, sở dĩ không thể lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng cùng tiểu muội Lâm Kiều xem như miễn cưỡng tin tưởng giải thích của hắn. Bất quá bọn hắn không lại đồng ý Lâm Hoan mua cái gì xa xỉ phẩm bài trang phục. cũng chỉ là tuyển mấy món 1-2 ngàn đồng tiền quần áo. Đợi đến mua sắm hoàn tất, người một nhà ra cửa hàng, lái xe hướng phụ cận một nhà cấp cao phòng ăn chạy tới. Tại Audi A8 hậu phương 100 mét chỗ, một cỗ màu xám bạc bình dân Zeta chính mơ hồ đi theo. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một thanh niên nam tử thông qua một trận điện thoại. Nói ra, mục tiêu đã rời đi Hằng Long quảng trường, đi hướng không biết, trong điện thoại truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nhìn chằm chằm, có cái gì tình huống tùy thời báo cáo. Vâng, thanh niên nam tử cúp điện thoại, đối với lái xe nói ra, tiếp tục đi theo, cầm lái A8 Lâm Hoan đã sớm chú ý tới chiếc kia từ ra cửa tiểu khu liền vẫn đi theo mình Zeta xe con. Hiện tại hắn liền im ắng nỉ non nói, không có ý định từ bỏ sao, ta muốn nhìn các ngươi muốn làm gì. Mười mấy phút sau, màu đen A8 đứng tại một chỗ cấp cao phòng ăn cổng. Nếu như Lâm Hoan không có nhớ lầm, nhà này kêu 7 vị quán phòng ăn là đã từng thuộc về Ngụy gia sản nghiệp. Bất quá Hoa Thành đỉnh núi một trận chiến về sau, nhà này phòng ăn liền bị Hứa Thục Văn nhận được dưới cờ. Thay thế Lâm Hoan quản lý, dừng xe xong, Lâm Trường Sinh người một nhà đi vào phòng ăn. Đang phục vụ nhân viên dẫn đầu hạ tiến vào một chỗ nhã gian. Điểm rượu ngon đồ ăn về sau, người một nhà uống nước trà trò chuyện nổi lên thiên, chỉ là đợi đã lâu, cũng không thấy phục vụ viên mang thức ăn lên, Lý Nguyệt Như sau khi nghi hoặc liền nói với Lâm Hoan. Tiểu Hoan, người có muốn hay không đi ra xem một chút? Lâm Hoan cười cười, nói ra, không có việc gì, tiệm này làm đồ ăn chính là rất chậm. Chúng ta lại nhiều chờ một lát đi, thì thật tiệm này hắn cũng là lần đầu tiên tới, căn bản cũng không biết nơi này mang thức ăn lên tốc độ là nhanh là chậm. Hắn nói như vậy chỉ là không muốn rời đi cái này nhã gian mà thôi. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, tiệm này bên trong ngoại trừ bọn hắn một nhà người chi bên ngoài. Khách nhân khác đều bị rõ ràng đi. Thay vào đó thì là một đám tay cầm côn bổng khảm đao tiểu lưu manh. Dạng này à, vậy liền chờ một chút đi. Lý Nguyệt Như là lần đầu tiên tới này trùng cấp cao phòng ăn. Hiện tại cũng không nói gì thêm nữa. Lại đợi tầm 10 phút thời gian, hay là không người đến đưa đồ ăn. Lần này Lâm Trường Sinh hai vợ chồng đều phát giác không đúng. Tiểu Hoan, tại sao ta cảm giác bên ngoài an tĩnh như vậy a? Trở thành võ đạo đại sư về sau. Lâm Trường Sinh cảm giác lực cũng mạnh không ít, theo lý thuyết hiện tại đúng là thượng khách cao phong thời gian. Bên ngoài hẳn là rất náo nhiệt mới đúng, nhưng tại Lâm Trường Sinh cảm giác bên trong, bên ngoài nhưng không có nhân viên phục vụ đi tới đi lui tiếng bước chân. Không có khách nhân trải qua hành lang đàm tiếu âm thanh. Quả thực an tĩnh đáng sợ, Lâm Hoan lơ đễnh nói ra, có lẽ là nơi này phong cách âm hiệu quả tốt đi. Là thế này phải không? Lâm Trường Sinh nhíu mày, luôn cảm thấy con trai đang giấu giếm lấy cái gì. Đúng lúc này, ngoài cửa rốt cục vang lên một trận ồn ào thanh âm. Ngay sau đó, một trận lộn xộn mà phong phú tiếng bước chân hướng nơi này ép tới gần. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến, đại ba một tiếng vang nhỏ, cửa bị người từ bên ngoài đẩy lái đến, tiếp lấy mặc một thân màu trắng Armani Tây Trang Hứa Lợi Cường đi đến. Sau lưng hắn, đi theo chính là võ đạo đại sư Lý Trung cùng một tên khác Lâm Hoan chưa từng thấy qua nam tử trung niên. Hứa Lợi Cường đi tới về sau, đầu tiên là tại Lâm Trường Sinh người một nhà trên thân nhất nhất đảo qua. Sau đó đại mã kim đao kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống, Lý Trung liền từ trong lòng móc ra một điếu xì gà đưa tới Hứa Lợi Cường trên tay. Sau đó cung kính xoay người thay hắn đốt lên xì gà. Hít thật sâu một hơi xì gà về sau, Hứa Lợi Cường hài lòng phun ra một điếu thuốc sương mù. Sau đó mở mắt ra nhìn xem Lâm Hoan nói ra, chính là ngươi đã thương ta biểu cữu. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.